Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 631, ta có thể giúp ngươi luyện chế. Tào Thanh Lãng, ngươi vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết Tô Nghĩa nắm giữ cực phẩm mãn linh căn? Hoắc Thiên Thành chất vấn. Lúc đó, hắn còn tưởng rằng Tô Nghĩa tại đố kỵ hắn linh căn đâu. Cho nên luôn muốn tại Tô Nghĩa trước mặt khoe khoang. Nào ngờ, chính mình căn bản chính là một chuyện cười. Nếu như Tào Thanh Lãng sớm một chút cáo chi, làm sao đến mức tại Tô Nghĩa trước mặt mất mặt xấu hổ. Ngươi không có hỏi, Tào Thanh Lãng cười ha ha. Ngươi cố ý, Hoắc Thiên Thành khí nghiến răng nghiến lợi. Hắn có thể nghĩ đến, Tào Thanh Lãng khẳng định cũng là muốn nhìn hắn bị trò mèo. Cho nên mới không nói. Được rồi, cái kia làm sao thì làm đi. Tô Nghĩa cười đánh gãy một tiếng. Tiếp lấy đem Trương Sán Dương kéo sang một bên. Trương Sư Huynh, ngươi có còn muốn hay không luyện chế bạo linh đan rồi? Đương nhiên muốn, Trương Sán Dương nhẹ gật đầu. Theo lại cười khổ nói. Có điều, Giang Thành tiền bối đã cự tuyệt. Bạo linh đan cũng liền không ai có thể luyện chế ra. Đến Giang gia, ngoại trừ tham gia nguyên không cổ cảnh. Mục đích chính yếu nhất cũng là tìm Giang Thành luyện chế bạo linh đan. Dù là Giang Thành chỉ có thể luyện chế một khỏa, hắn thì có niềm tin rất lớn một lần hành động trùng kích tụ phách cảnh ngũ trọng. Đáng tiếc là, luyện chế bạo linh đan độ khó khăn quá lớn. Giang Thành bởi vì không có nắm chắc, cũng liền cự tuyệt. Tô Nghĩa cười nói, ta có thể giúp ngươi luyện. Tuy nhiên ngày đầu tiên luyện đan, nhưng trước đó đã luyện chế ra mấy loại đan dược, liền thọ nguyên đan đều luyện chế ra tới. Mà bạo linh đan độ khó luyện chế tại thọ nguyên đan phía dưới. Đối với hắn mà nói, nắm chắc tính còn là rất lớn. Ngươi, Trương Sán Dương trợn mắt hốc mồm, còn tưởng rằng Tô Nghĩa đang nói đùa hắn đây. Liền Giang Thành bực này đại luyện đan sư cũng không có nắm chắc. Tô Nghĩa thì dám nếm thử. Đúng, ta hiện tại cũng là một tên luyện đan sư. Tô Nghĩa rất bình tĩnh nói. Luyện chế được thọ nguyên đan. Hắn kỳ thật đều có thể xem như đại luyện đan sư. Tô Nghĩa, ngươi chừng nào thì thành luyện đan sư? Trương Sán Dương kỳ quái. Theo lý thuyết Tô Nghĩa nếu như là luyện đan sư, Tào Thanh Lãng đã sớm nói cho hắn biết. Cái kia vì sao một chút tin tức đều chưa lấy được? Là Tào Thanh Lãng cũng không biết sao? Vẫn là có nguyên nhân khác. Hôm nay, Tô Nghĩa bình tĩnh nói. Trương Sán Dương miệng lập tức nới rộng ra. Ánh mắt đều có chút mê mang. Hôm nay mới bắt đầu luyện đan liền muốn luyện chế bạo linh đan. Đây là đối với mình cỡ nào tự tin. Tô Nghĩa, ngươi là chăm chú. Trương Sán Dương nuốt nước bọt. Nếu như là đan dược khác, dứt khoát cũng liền để Tô Nghĩa luyện tay một chút. Nhưng bạo linh đan tài liệu quá chân quý. Tô Nghĩa hôm nay mới bắt đầu luyện đan. Làm sao dám để Tô Nghĩa nếm thử. Cái này không phải là uổng phí sao? Đương nhiên, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, nói nghiêm túc, Trương Sư Huynh, cũng liền hai ta quan hệ tốt, đổi thành người khác, cho dù xin ta, ta còn không nguyện ý luyện đây. Trương Sán Dương, ngoặc kép, ngươi là tràn đầy tự tin, nhưng quan trọng trong lòng ta không nắm chắc a. Ngươi lần thứ nhất luyện đan, bất luận là ai nghe đều sẽ chột dạ. Tô Nghĩa, ngươi ngày đầu tiên luyện đan. Có phải hay không cần phải theo cơ sở đan dược bắt đầu? Trương Sán Dương chuyển mà nói rằng, chung quy cùng Tô Nghĩa quan hệ không tệ. Cho dù không muốn đáp ứng, cũng không thể trực tiếp cự tuyệt. Dù sao muốn cho Tô Nghĩa lưu mặt mũi. Không cần, cơ sở đan dược ta đã nắm giữ nội dung chính. Không có cái gì tính khiêu chiến. Tô Nghĩa rất tự nhiên nói ra, trên mặt cũng tràn đầy nụ cười tự tin. Trương Sán Dương chép miệng tắc lưỡi, nghĩ thầm ngươi thị phi luyện không được. Cái này khiến ta rất khó làm. Trương Sư Huynh, ngươi kỳ thật không cần lo lắng. Đối với ta mà nói, luyện chế bạo linh đan không có gì độ khó khăn. Tô Nghĩa nói ra, vì để cho Trương Sán Dương yên tâm. Hắn hiếm thấy cao điệu một lần. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.